chỉ thấy trong hỏa quang cũng là hai phôi khí, nhìn vào hình dạng thì là hai thanh hỏa diễm trường đao còn chưa hoàn chỉnh. Nhạc Vũ cao mày, sở dĩ bức ép hai vị tôn giả của Tây Phương giáo rời đi, ngoài chuyện muốn hấp thụ nhiệt lực thì còn vị tiên thiên linh bảo chôn phía dưới. Tiên thiên nhị phẩm, đáng tiếc còn chưa thành hình. Khẽ lắc đầu tiếc nuối, Nhạc Vũ hất hai luồng hỏa quang cho Đằng Huyền nói. Cặp thư hùng xí diễm đao này cho ngươi. Ngày ngày dùng thái hạo chân viêm trúc chiếu tế luyện, lại dùng tinh huyết nuôi dưỡng yêu đan thì sau ngàn năm khi ngươi lên đến kim tiên thì có thể đề thăng vật này lên siêu phẩm hậu thiên, không kém bảo vật bản mệnh. Đằng Huyền kinh hỉ, vội vàng đem hai phần đao phôi nào vào ngực. Lúc này những bình sứ cũng đã hấp thu phân nửa nhiệt lực trong huyền linh giới, thần niệm của Nhạc Vũ chợt có sở cảm, liếc về phía xa cười lạnh. Mấy kim tiên bồ tát này đến thật nhanh. Tâm niệm vừa động, Nhạc Vũ liền đem hơn trăm bình sứ thu hồi rồi chiêu hồi Đằng Huyền cùng thân ngoại hóa thân vào diễn thiên châu, thân hình hóa thành độn quang ngũ sắc xuyên về phía xa. Hắn dùng đại ngũ hành âm dương nguyên từ để phi độn nên gần như bỏ qua pháp tắc thời không của thế giới này, chỉ một lát đã cắt đứt những độn quang truy đuổi. Qua hồi lâu, Nhạc Vũ chợt ngưng mày chọn một thế giới tiểu thiên hoang vắng chừng 10 vạn trượng trốn vào rồi bắt đầu bày trận. Hắn dứt khoát đánh ra vô số tiên thạch không ngại trả một cái giá lớn. Sau khi, gocchuyenaudio.com, đại trận đã bao trùm lên toàn bộ thế giới thì hắn ngồi xuống nhập định tất cả pháp lực gần như tập trung áp chế biến hóa bên trong đan điền. Cũng không biết qua bao lâu, từ tay áo Nhạc Vũ thoát ra một đạo thanh quang, chính là Cực Lan chân nhân, thần sắc âm trầm nhìn vào Nhạc Vũ. Nhạc Vũ lúc này mới tỉnh, phân ra một đạo tâm thần. Lúc trước Cực Lan chân nhân nói cần tới 7 ngày để giải cấm chế nhưng chỉ qua 3 ngày đã làm xong, Nhạc Vũ cũng không bất ngờ, mỉm cười. Tiểu đệ thực không đành lòng buông tha đoàn khí hỗn độn này, làm phiền đến sư huynh. Ngươi là đệ tử Tử Vân, sắc mặt Cực Lan vẫn khó coi cũng không hỏi vẻ thăm dò mà khẽ lắc đầu nói. Cũng chưa nói tới liên lụy, nếu không có ngươi thì ta giờ đã thân tử đạo tiêu, thân phận hậu duệ Thanh Long cũng không lừa được bọn họ lâu. Chỉ là vừa rồi sư đệ quả thực quá mức cuồng ngạo, đắc tội xiển giáo đắc tội thì cũng thôi đi, sao ngay cả La Tuyên cùng Tây Phương giáo cũng đắc tội. Nhạc Vũ cười ha hà thản nhiên hoàn thiện linh trận. Chưa nói tới đắc tội, chỉ sợ mấy vị đạo tổ lại vui vẻ. Ngươi cho rằng hai vị giáo chủ Tây Phương giáo phái Thu Bác Già cùng Nặc Cự La tới là để đoạt hai thanh tiên binh. Cực Lan nhướng mày, dằn cơn giận để lắng nghe. Nhạc Vũ nhướng mày, sư huynh cũng là hậu duệ Hồng Vân, nên biết khiến tổ sư ta vẫn là còn có 6 vị đạo tổ. Cực Lan giật mình, cẩn thận nhìn Nhạc Vũ rồi nhẫn nại. Việc này mỗi người trong địa tiên giới đều biết rõ. Theo truyền thuyết thì Oa Hoàng dùng đất vàng tạo ra hình người, kỳ thực là dùng bùn thần hỗn hợp rất nhiều tinh huyết thần thú tạo ra nhân tộc. Được thiên địa đại công đức nên thành tựu thánh vị. Về sau năm vị đạo tổ lần lượt lập giáo, mượn lực công đức số mệnh cũng chứng nhận hỗn nguyên. Về phần tổ sư chúng ta, Cực Lan nói đến tận thì bất giác do dự, cách chương.